18 cộng đồ biến thái, tránh xa tôi ra, chương 185, đau, góc truyện audio.com, Jin, Sita mở rầm cửa kêu to khi thấy cô ngồi thẫn thờ trên giường, một mình. Cậu liền đóng sầm cửa chạy tới gần đầy lo lắng này. Không sao chứ, Jin ngồi, trên người chỉ vỏn vẹn bộ đồ lót, mà nó cũng bị sạch xoạc, nhìn chị mà cậu ta đau lòng, liền lấy chăn khoác lên cho cô. Jin nhìn Sita chằm chằm, không trả lời. Nè, rốt cuộc hắn đã làm gì chị? Sita lay lay người Jin, trông cô như bất động rồi vậy. Đột nhiên, hai hàng nước mắt rơi xuống một cách vô thức. Sao chị lại khóc? Sita giật mình khi thấy cô khóc. Cậu chạm tay vào mặt cô, gương mặt tỏ rõ vẻ đau xót. Sao cậu ta lại ở đây? Khuôn viên trống rỗng trong đầu Jin vang lên câu nói đó khi thấy Sita chạy tới với khuôn mặt hớt hải. Có phải là, đang quan tâm mình không? Tại sao lại quan tâm mình? Tại sao, những suy nghĩ ấy khiến cô òa khóc lên ôm chầm lấy Sita vào lòng. Jin gào lên đầy đau đớn, trái tim như thắt chặt lại, rỉ máu tại sao chứ? Tại sao mọi chuyện lại? Tay cô run run nắm chặt lấy áo Sita, nước mắt làm ướt cả áo cậu. Jin, Sita lúc đầu hơi bất ngờ, rồi sau đó cũng ôm lấy cô vào, đầy dịu dàng đừng lo, có tôi rồi. Anh hai, dậy đi, trễ lắm rồi. Niji đập cửa rầm rầm kêu roi dậy. Anh ta đã ngủ hết cả buổi sáng trưa chiều rồi. Giờ là 7:30 tối chủ nhật. Roi xoa đầu, ngồi dậy từ từ nhức đầu quá cũng đúng thôi, anh đã uống quá nhiều vào tối qua rồi. Mơ hồ anh lần lần bước ra mở cửa biết rồi, xuống liền. Niji nhìn anh hai mình, cho mày anh sao vậy? Rồi cô đưa mờ u bàn tay lên trán anh sao nóng vậy? Anh bệnh à? Roi cố làm ra vẻ khỏe mạnh dù đôi mắt như muốn nhắm thịt lại chắc một xíu thôi. Không sao đâu, cách chương.